Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 275, tranh đoạt cơ duyên. Dương An du lịch Hồng Hoang vô số năm, trong lòng dĩ nhiên minh bạch, chỉ có nhân tộc mới có thể trở thành dẫn đầu thế giới. Người có vô hạn sáng tạo khả năng, thiên đạo, cần cũng là một chữ, cái kia chính là sáng tạo. Có thể sáng tạo, phương có thể trường sinh bất hủ. Nhưng mà, mặc kệ là hỗn độn ma thần, vẫn là tiên thiên thần linh, những thứ này sinh mệnh có trí tuệ cũng đều không hiểu đến sáng tạo. Chính là bởi vì này, thần linh hội ẩn lui, long tộc cùng phượng tộc hội rời khỏi Hồng Hoang, hóa thành điềm lành, đồng dạng, về sau yêu tộc cùng vu tộc cũng không hiểu đến sáng tạo. Cũng bởi vậy bị thiên địa đào thải, lúc này Hồng Hoang đại địa, giống như cái kia rừng nhiệt đới, chỗ thừa hành cũng là luật rừng. Mạnh được yếu thua, Dương An cùng Thanh Loan du lịch Hồng Hoang, thấy sự tình đều là giết hại. Hôm nay, Thanh Loan nói, ca ca, cũng không biết những sinh linh kia là thế nào nghĩ. Bọn họ bất tu nói, ngày ngày đánh tới đánh lui, cái này thú vị sao? Dương An nói, đây chính là bọn họ nói, bọn họ lời nói cũng là tranh giành. Ô, Thanh Loan lộ ra nghi hoặc thần sắc, Dương An nói, tranh địa bàn, tranh bảo vật, đây đều là tranh giành. Có tốt địa bàn, liền có thể tăng tốc độ tu luyện, có bảo vật, liền có thể cướp được càng nhiều địa bàn, cũng có thể tốt hơn bảo vệ mình. Năm tháng dài dằng dặc, lại không biết qua một số năm, thiên địa chấn động. Dương An nhìn về phương Tây, nói, đại chiến rốt cục bắt đầu. Lập tức đưa tay vạch một cái, phá vỡ hư không, nói, Thanh Loan, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đi qua hư không, Dương An cùng Thanh Loan đi vào tam tộc chiến trường. Lúc này, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đều hóa thành bản thể, lẫn nhau giết chóc, tiên thiên thần thuật giữa trời bay múa, dung chuyển Hồng Hoang thế giới pháp tắc. Đại địa phía trên, máu chảy thành sông. Đúng, đây mới thực sự là máu chảy thành sông. Ngẫm lại, tam tộc bản thể lớn bao nhiêu? Tổ Long, Thủy tổ Phượng Hoàng, Thủy tổ Kỳ Lân thân thể có bao nhiêu to lớn? Thanh Loan lần thứ nhất nhìn thấy loại này bằng đại chiến trường. Nàng bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Nàng cảm giác mình tại dạng này trong chiến trường, giống như một con run dế. Không cẩn thận thì sẽ bị người giết chết. Tam tộc đại chiến tiếp tục trăm năm lâu. Tam tộc tử thương vô số. Tam tộc đã sớm mất lý trí, thẳng đánh tới trời long đất lở. Thanh Loan có chút lo lắng nói, ca ca, còn như vậy đánh xuống, Hồng Hoang đều sẽ bị bọn họ đánh nát. Dương An khẽ ngẩng đầu, nói, không cần lo lắng, khuyên can người tới. Dương An vừa mới dứt lời, một cái lão đạo xuất hiện ở ngay đây tam tộc chiến trường. Lão đạo thanh âm không lớn, lại có thể rõ ràng truyền đến tam tộc trong tai. Ngưng chiến đi. Tam tộc nghe được Hồng Quân thanh âm, đột nhiên dừng lại, làm tam tộc nhìn thấy chất đầy toàn bộ Hồng Hoang đại địa thi thể lúc. Trong lòng bi thiết, thật lâu im lặng, qua hơn nửa ngày, Tổ Long mới nói, tranh bá Hồng Hoang, đến cùng là vì cái gì? Lập tức, thở dài một tiếng, thôi, a, ngay sau đó, Tổ Long đối thiên đạo phát thệ, vĩnh viễn trấn thủ cửu u hải nhãn, lùi lại từ đây Hồng Hoang. Sau đó, Thủy tổ Phượng Hoàng cũng đối thiên đạo phát thệ, hóa thành điềm lành, rời khỏi Hồng Hoang. Tiếp theo, Thủy tổ Kỳ Lân cũng đối thiên đạo phát thệ, hóa thành điềm lành, rời khỏi Hồng Hoang. Tam tộc bắt đầu tộc đối thiên đạo phát thệ, cũng là nghĩ vì chính mình chủng tộc lưu lại một tia huyết mạch. Dương An gặp tam tộc rời khỏi Hồng Hoang về sau, lại nhìn lấy tàn phá Hồng Hoang đại địa, thở dài một tiếng, cái này Hồng Hoang đại địa, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục tới. Ngay sau đó, Dương An nghĩ, khó trách, vốn là tam phẩm huyền hoàng thế giới. Trong vòng một đêm, thì biến thành nhất phẩm huyền hoàng thế giới. Thậm chí, biến thành vứt bỏ thế giới. Đều là bởi vì đại chiến. Dương An lại nghĩ, lần này, nếu như không có Hồng Quân khuyên can, toàn bộ Hồng Hoang đại địa thì thật bị đánh phá. Đến lúc đó, toàn bộ Hồng Hoang thế giới là thành một cái vứt bỏ thế giới. Tam tộc đại chiến sau khi kết thúc, Chu Thành đi ra bàn cổ đại trận, nói, thiên địa này rốt cục thanh tịnh, lần tiếp theo lượng kiếp, hẳn là Vu Yêu đại chiến đi, thừa dịp lượng kiếp không có tới lâm trước đó, đi khắp nơi đi, vì tránh né lượng kiếp. Chu Thành ở ngay đây bàn cổ đại trận bên trong ngốc vài vạn năm. Hôm nay, trời ban điềm lành, Hồng Hoang chấn động, Dương An lòng có cảm giác, nói, Hồng Quân rốt cục chứng đạo. Ngay sau đó, Hồng Quân thanh âm truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Hồng Quân chứng đạo, phàm là người có duyên, đều có thể đến Tử Tiêu Cung nghe ta đại đạo. Chu Thành đang Hồng Hoang bên trong du lịch, đột nhiên nghe được Hồng Quân thanh âm, dừng bước lại, nói, ta nói tuy nhiên cùng Hồng Quân khác biệt, lại có thể tham khảo một chút. Lập tức, Chu Thành bước ra một bước, đi vào thiên ngoại thiên, hắn nhìn lên trời bên ngoài thiên hỗn độn linh khí, nói, người có duyên, nguyên lai là ý tứ này, có thực lực. Có thể tiến vào hỗn độn khí lưu người, chính là có duyên người, không có thực lực người, liền không có duyên phận. Chu Thành vừa mới chuẩn bị tiến vào hỗn độn khí lưu. Đột nhiên, gặp Dương An mang theo một cái 10 tuổi tiểu nữ hài xuất hiện tại thiên ngoại thiên. Hắn hơi hơi giật mình, nói, ngươi còn tại phương thế giới này. Đúng vậy a, Dương An nói. Chu Thành đánh đo một cái Dương An, nghĩ thầm, ở trong hỗn độn, ta thì nhìn không thấu hắn. Bây giờ, ta đã lúc bán thánh, vẫn nhìn không thấu hắn. Dương An nói, Chu Thành đạo hữu, cùng đi đi, tốt. Chu Thành ứng một tiếng, bước vào hỗn độn khí lưu. Một lát sau, hai người tới Tử Tiêu Cung. Gặp Tử Tiêu Cung đứng ở cửa một nam một nữ hai cái đồng tử. Dương An nói, thật không nghĩ tới, hai cái đồng tử, vậy mà lại thành là thiên đế. Chu Thành trong lòng giật mình, hắn khá là cẩn thận, không nói gì, trong lòng nghĩ, đây chính là Hạo Thiên cùng Vương Mẫu. Tử Tiêu Cung cửa hai cái đồng tử dùng mê hoặc thần sắc nhìn lấy Dương An cùng Chu Thành. Sau đó, cung kính nói, mấy vị, mời vào bên trong, lão sư lại ở Tử Tiêu Cung giảng đạo. Chu Thành ngẫm lại, xuất ra một khối tốt nhất hỗn độn ngọc thạch, đưa cho Hạo Thiên, nói, tặng cho các ngươi chơi. Hạo Thiên tiếp nhận hỗn độn ngọc thạch, mừng rỡ nói, đa tạ, đa tạ. Dương An nhìn thấy Chu Thành động tác, nghĩ thầm, tuần này nghĩ đến cùng tương lai thiên đế kết xuống nhân quả. Dương An cùng Chu Thành đi vào Tử Tiêu Cung về sau. Gặp Tử Tiêu Cung có 7 cái bồ đoàn. Dương An cười nói, Chu Thành, hai chúng ta đến nhanh nhất. Nếu không, ngươi đi ngồi thứ một cái bồ đoàn a. Chu Thành lắc đầu, nói, súng bắn chim đầu đàn. Ta vẫn là ngồi cái thứ tư đi. Hắn nói xong, đi đến cái thứ tư bồ đoàn, chậm rãi ngồi xuống, sau đó vừa nhìn về phía Dương An, gặp Dương An thần sắc bất động, Thanh Loan nói, ca ca, mấy cái này vị trí có ý tứ gì? Dương An nói, cái này 7 cái vị trí cũng là thánh vị, về sau nhất định sẽ trở thành thánh, thánh nhân thay trời nói quản lý Hồng Hoang đại địa. Thanh Loan nói, ca ca, thánh nhân rất lợi hại phải không? So Tổ Long còn muốn lợi hại hơn. Dương An nói, đương nhiên. Thanh Loan nghe vậy, đi đến thứ một cái bồ đoàn, muốn ngồi xuống, lại bị Dương An gọi lại, nói, Thanh Loan, ngươi không cần tranh giành mấy cái này thánh vị. Về sau, ngươi thành tựu cao hơn thánh nhân. A, Thanh Loan tự hiểu vô cùng hiểu. Dương An cũng có chút không rõ. Hồng Hoang mới sinh thời điểm, Thanh Loan liền đã xuất sinh. Cho tới bây giờ, đã qua ức vạn năm, Thanh Loan vẫn không có lớn lên. Dương An cũng không biết Thanh Loan khi nào có thể trưởng thành. Chu Thành nghe được Dương An nói chuyện, tâm thần chấn động, thánh nhân phía trên còn có cảnh giới cao hơn, nên như thế nào tu luyện? Một lát nữa, Tam Thanh đi vào Tử Tiêu Cung. Tam Thanh nhìn thấy Dương An cùng Chu Thành, cùng Thanh Loan về sau, trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới, cái này Hồng Hoang thế giới còn có người so với chúng ta tới trước. Nói như vậy, ba người này tu vi so với chúng ta cao thâm hơn. Nhưng mà, Tam Thanh tự xưng bàn cổ chính tông, tâm cao khí ngạo, không để ý đến Chu Thành cùng Dương An, càng sẽ không phản ứng một cái tiểu nữ hài. Tam Thanh nhìn lấy Tử Tiêu Cung bồ đoàn, suy nghĩ một chút, Tam Thanh theo thứ tự trước sau ngồi vào thứ nhất, thứ hai, cái thứ ba bồ đoàn bên trên, về sau, nhắm mắt hồn lìa khỏi xác. Lại một lát nữa, nữ hoa, phục hy, tiếp dẫn, chuẩn đề những thứ này hạng người tu vi cao thâm đi vào Tử Tiêu Cung. Ngay sau đó, Trấn Nguyên Tử, Ánh Hồng, Minh Hà, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn chờ một chút tiên thiên thần linh cũng tới đến Tử Tiêu Cung. Dương An nghĩ, cái này chơi vui, mọi người vậy mà đồng thời đi vào Tử Tiêu Cung, có thể hay không ra tay đánh nhau? Nữ hoa nhìn thấy Tử Tiêu Cung bồ đoàn về sau, suy nghĩ sâu xa một hồi, đối Phục Hy nói, đại ca, vị trí này là một phần đại cơ duyên, mọi người ở đây đều là tiên thiên thần linh, đều biết nói cái này bồ đoàn là một phần đại cơ duyên, cũng muốn cướp đoạt, nhưng mà lại bởi vì nơi đây là Tử Tiêu Cung, là thánh nhân đạo tràng, mọi người không dám ra tay. Tiếp dẫn nói, sư huynh, người ta đến từ phía tây vùng đất nghèo nàn, trải qua trăm cay nghìn đắng mới đi đến Tử Tiêu Cung. Lẽ ra có cái ngồi chỗ nào? Hắn nói chuyện ở giữa, lôi kéo chuẩn đề hướng thứ năm cái thứ sáu vị trí chạy đi. Minh Hà gặp hai tên hòa thượng cũng dám đoạt vị trí, tiến lên một bước, ngăn lại tiếp dẫn cùng chuẩn đề, nói, hai vị đạo hữu, vị trí này, người có đức mới có thể ngồi xuống. Tiếp dẫn nói, nơi này chính là thánh nhân đạo tràng. Ý hắn rất rõ ràng, ngươi dám ở thánh nhân đạo tràng động thủ. Minh Hà nói, nơi này là thánh nhân đạo tràng, xem ra, nhất định vô cùng kiên cố, tức khiến cho chúng ta thi triển đại thần thông, cũng không cách nào phá hư nơi này kiến trúc. Cái này vừa nói, mọi người ở đây, lá gan đều biến hơn phân. Đông Hoàng Thái Nhất tiến lên một bước, nói, cơ duyên đều là tranh giành đến. Đế Tuấn đứng tại Đông Hoàng bên người, nói, chúng ta cùng là yêu hoàng, cùng tiến cùng lui. Chu Thành ngồi ở một bên xem kịch vui, không có người quấy rầy hắn. Mọi người đều biết, so với bọn hắn tới trước người, khẳng định so với bọn hắn thần thông mạnh, mà Tam Thanh là bàn cổ chính tông, là bàn cổ nguyên thần biến thành, một cái thì khó đối phó. Tam Thanh cùng tiến lên, mọi người không có nắm chắc. Dương An yên tĩnh đứng ở một bên, chuẩn bị xem kịch vui, lại không nghĩ rằng những thứ này tiên thiên thần linh không có ra tay đánh nhau, mà chính là so đấu nguyên thần, so đấu khí thế. Điểm này thì cùng võ giả không thể so với công phu quyền cước, chỉ so với nội lực một dạng, nhìn như bình tĩnh, lại càng thêm hung hiểm, hơi không cẩn thận, cho dù không chết, cũng sẽ trọng thương. Chư vị tiên thiên thần linh toàn lực so đấu lúc, đột nhiên, một cỗ tường hòa lực lượng tiến vào Tử Tiêu Cung, cỗ lực lượng này đem chúng thần nguyên thần chi lực ép sau khi trở về. Một cái lão đạo xuất hiện ở ngay đây Tử Tiêu Cung. Lão đạo không để ý đến những thứ này tiên thiên thần linh, mà chính là chậm rãi đi đến Dương An bên người, nói, gặp qua đạo hữu. Ngay sau đó, lão đạo xuất ra một cái bồ đoàn, đem bồ đoàn phóng tới nói trên đài, lại nói, đạo hữu, xin mời ngồi. Lần này, chúng thần đều đưa ánh mắt tụ tập đến Dương An trên thân, nhao nhao phỏng đoán, người kia là ai? Thánh nhân vậy mà đối với hắn cung kính như thế. Dương An ngồi sau đó, lại lấy ra một cái bồ đoàn, để Thanh Loan ngồi ở bên cạnh hắn. Hồng Quân cùng Dương An chào về sau, quay đầu nhìn bên dưới đạo đài Phương Tiên Thiên Thần Linh, nói, mọi người không cần tranh giành, tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi ngồi vào thứ 5, cái thứ 6 vị trí, nữ hoa, ngươi ngồi vào cái thứ 7 vị trí, về sau, mọi người đến Tử Tiêu Cung nghe đạo, liền theo lúc này ngồi xuống, không thể sửa đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.